Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, chương 2012, Huyết Kỳ Cơ Duyên. Cơ hồ là trong tích tắc công phu, Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà lòng bàn tay quang hoa phun ra trong. Liền chỉnh chỉnh tề tề bay ra 5.000 thân mang chế thức trang bị Dực Ma. Những này Dực Ma tu vi lấy huyền bản cung cảnh tứ dực Dực Ma làm chủ. Mỗi 1.000 tên Dực Ma phối hữu 20 tên lục dực cẩn thận ma tướng lĩnh. Những này lục dực Dực Ma tướng lãnh tu vi cơ lấy giới vương cảnh sơ kỳ làm chủ. Mỗi 1.000 người bên trong, chỉ có 1 tên giới vương cảnh trung kỳ Dực Ma. 2 gã khác bát dực Dực Ma Ma Tôn cũng không có nhàn rỗi. Trong lòng bàn tay quang hoa bay ra, cũng phun ra mảng lớn Dực Ma. Thực lực cùng Dịch Đà thể nội tiểu thế giới thả ra Dực Ma không sai biệt lắm. Đều lấy tứ dực làm chủ. Lục dực là, bất quá số lượng liền thiếu đi nhiều. 2 người mang theo Dực Ma số lượng cộng lại mới 3.000 người. Những này, tất cả đều là chính bọn hắn tư binh. Vì tranh đoạt lần này xuất hiện tôn này thượng cổ ma thần truyền thừa. Những này Dực Ma nội bộ cũng cùng tam nhãn ma tộc không sai biệt lắm. Tại đại cục bên trên, bọn họ Dực Ma là một cái chỉnh thể, nhưng là cụ thể đến thượng cổ ma thần truyền thừa tranh đoạt. Giữa bọn hắn mỗi một cái đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên trước khi tiến vào đều chỉ khả năng tối đa nhất mang theo mình có thể tín nhiệm, có đầy đủ trung thành tư binh tiến vào. Ma tộc nội bộ từng có vô số lần tranh đoạt thượng cổ ma thần truyền thừa kinh lịch, ở phương diện này đã sớm có kinh nghiệm. Trước đó bọn họ 5 trong người đi đường đồng bạn bị Diệp Chân cho xử lý, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì không có thể tiếp nhận đại sự. Nhưng là Diệp Chân đem Dịch Đà trong tay truyền thừa bảo kỳ cho cướp đi, cái này liền là phi thường chí mạng vấn đề. Truyền thừa bảo kỳ thông qua các tộc chính mình huyết tế bí pháp, không chỉ có thể đem bọn hắn đưa đến truyền thừa bí cảnh, cũng có thể tại truyền thừa bí cảnh bên trong cho bọn hắn chỉ dẫn ra ma thần truyền thừa chỗ phương hướng, càng có thể là thu hoạch được ma thần truyền thừa chìa khóa cùng quan trọng. Cho nên, truyền thừa huyết kỳ bị Diệp Chân cướp đi nháy mắt, Dịch Đà liền tức giận, không chút do dự thả ra bản thân chuẩn bị ở lúc mấu chốt vận dụng tư binh. Nếu không thể đoạt lại truyền thừa huyết kỳ, vậy bọn hắn lần này liền đến không. Đồng dạng, 2 vị khác bát dực dực ma ma tôn cũng ôm đồng dạng ý nghĩ. Ban đầu, bọn họ là nhất định phải đi theo Dịch Đà cái mông phía sau làm việc, tìm kiếm được thượng cổ ma thần truyền thừa mới có thể ý nghĩ tranh đoạt. Nhưng bây giờ, Dịch Đà vứt bỏ truyền thừa huyết kỳ, bọn họ nếu là lại cướp về, vậy liền không giống nhau, lập tức liền có thể đổi bị động làm chủ động. Mặc dù nói bọn họ mỗi người 1.500 tinh nhuệ tư binh so với Dịch Đà tư binh tới nói muốn thiếu nhiều, nhưng tranh đoạt cùng chiến tranh loại chuyện này cũng nên đánh qua đoạt lấy mới biết được cuối cùng hươu chết vào tay ai. Bằng không, mọi người so binh lực số lượng không là tốt rồi sao? Lúc này, 8.000 Dực Ma tinh nhuệ vừa ra, cự đại hắc dực triển khai, lập tức liền có che khuất bầu trời cảm giác. 8.000 Dực Ma tay trái trường thương, vai phải là tối như mực cự đại cốt cung, trường thương hơi xách, một loại không cách nào hình dung thảm liệt sát khí liền ùn ùn kéo đến từ 4 phương 8 hướng ầm ầm tới. Lúc này, phía dưới bí cảnh bên trong ngưng tụ thành ma hồn cùng cốt ma đã triệt để hoàn tất, nhanh chóng hình thành sát khí đằng đằng quân trận. Một số ma hồn càng là ngưng tụ ra cung tiễn nỗ tiễn, bắt đầu công kích trên bầu trời xoay quanh Dực Ma đại quân. Dịch Đà nhướng mày, vung tay lên, im ắng mệnh lệnh được đưa ra. Liền có 2/3 Dực Ma đại quân biến hóa quân trận, hướng về trên mặt đất ma hồn cùng cốt ma phóng đi. Hắc dực chấn động ở giữa, Những này rực ma trong chớp mắt liền gia tốc đến cực hạn. Trong tay chế thức trường thương lập lòe ra vô số huyền ảo phù văn. Cùng rực ma biến thành hắc quang hòa làm một thể. Thời gian nháy mắt, mấy ngàn rực ma tựa như là tia chớp màu đen đồng dạng đi vào mặt đất ma hồn cùng cốt ma bầy bên. Trong, phốc phốc phốc thanh âm vang lên không ngừng. Mấy ngàn rực ma xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Tại mặt đất một chỗ khác phóng hướng thiên không. Nhưng bọn hắn trường thương bên trên, ít nhất đều xuyên lấy một cái cốt ma hoặc là hồn ma. Nhiều, giống như là mứt quả đồng dạng xuyên lấy mấy cái cốt ma cùng hồn ma. Bay lên không trung trong nháy mắt, trường thương chấn động, mang theo cực hạn hủy diệt khí tức hắc sắc diễm quang từ bọn họ trường thương giấy lên. Những cái kia bị xuyên tại trường thương hồn ma. Liền trong thời gian ngắn nhất hóa thành cho tàn, những thân thể đó cường hãn cốt ma, tuy nhiên trong lúc nhất thời không có vỡ, lại bị rực ma nhóm trực tiếp dùng ám kình trực tiếp đầu chấn động thành bụi phấn. Về phần những một đó bắt đầu liền bị xuyên não mà qua, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, đây hết thảy, những này rực ma làm quen thuộc trôi chảy, trong nháy mắt tiếp theo. Hắc sắc lưu quang lần nữa phảng phất lưu tinh vũ đồng dạng phóng tới mặt đất. Những này rực ma lại triển khai một lần khác từ thiên hướng địa tấn công. Ngắn ngủi một hai cái hô hấp thời gian mới trở về trong 10 dặm vừa mới ngưng tụ ma hồn cùng tỉnh lại cốt ma. Liền bị tàn sát trống không. Một màn này nhìn Diệp Chân hơi kinh hãi. Đã sớm nghe nói rực ma binh đoàn mạnh mẽ và khủng bố. Nghe nói một vạn rực ma quân đoàn, một khi để bọn hắn phát động, ít nhất cần 10 vạn tu vi không sai biệt lắm nhân tộc quân đội mệnh đi lấp. Trước kia Diệp Chân nhưng chưa bao giờ có trải qua nhân ma chiến trường. Căn bản không biết đến rực ma khủng bố, nhưng hôm nay Diệp Chân lại là kiến thức đến, cái này nào chỉ là nghiền ép. Đơn giản liền bầu trời thiểm điện kỵ binh, loại kia tốc độ cùng kỹ xảo, một khi triển khai tập đoàn tấn công, cho dù là đồng dạng tu vì nhân tộc quân đội, cũng là ngăn cản không nổi. Huống chi, giống trước mắt loại này cực kỳ tinh nhuệ lấy huyền bản cung cảnh cùng giới vương cảnh cao thủ tạo. Thành tinh nhuệ rực ma quân đoàn, trên chiến trường, càng là giống như sát thần tồn tại. Nhất là tập đoàn lúc tác chiến sau, Diệp Chân giật mình ngay miệng, Dịch Đà cũng không có hạ lệnh còn thừa những rực ma đó xuất thủ. Chỉ là bao quanh bọn họ, mấy ngàn băng lãnh thương mang lạnh lùng tập trung ở Diệp Chân bọn người trên thân. Nhượng Diệp Chân bọn người có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Nói thật, loại cảm giác này không bình thường không dễ chịu. Vô luận là huyền hổ vẫn là chu hồng, quanh thân hộ thể linh giáp đều tản mát ra chói mắt quang hoa. Chu hồng này to lớn bụng bự, giờ phút này càng giống là đang hô hấp, quỷ dị luật động, hai vị khác rực ma ma tôn Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu cũng phối hợp với Dịch Đà hành động. Đại cục nhất định phải là nhất trí đối ngoại, đây là ma tộc bên trong các tộc bên trong thông dụng cấm lệnh. Xuất thủ tranh đoạt thời điểm mới là bọn họ thời cơ. Dực ma ma tôn Dịch Đà nhìn lấy huyền cơ phân thân đỉnh đầu khí tức bành trướng chiến hồn huyết kỳ, còn có Diệp Chân trong tay truyền thừa bảo kỳ, giống như vòng xoáy màu đen con ngươi híp thành một đầu khe hẹp, như muốn mạng sống giao ra trong tay các ngươi cái này hai mặt huyết kỳ, tôn có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Dịch Đà chính là ma tộc ma tôn, ma tộc nội bộ lục đục với nhau, hắn lại quá là rõ ràng, hắn rất rõ ràng lúc này hai vị thuộc hạ Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu bàn tính. Trọng yếu nhất là, một khi triển khai hỗn chiến, hắn cũng không có 100% nắm chắc đem truyền thừa huyết kỳ cầm vào tay. Nói cách khác, một khi bắt đầu hỗn chiến, cái kia hai cái thuộc hạ vẫn là có cơ hội, một khi truyền thừa huyết kỳ rơi xuống trong tay bọn họ. vậy hắn Dịch Đà đoạt được thượng cổ ma thần truyền thừa thời cơ, liền thiếu đi ít nhất một nửa. Thượng cổ ma thần truyền thừa a, cái gọi là thượng cổ ma thần, liền là nhân tộc tạo hóa thần nhân, vô luận là tại ma tộc còn là nhân tộc, cũng hoặc là cái khác các tộc, từ đạo cảnh đỉnh phong đột phá đến trở thành tạo hóa thần nhân một bước này, đều là trong thiên địa này lớn nhất một cái ngưỡng cửa. Chư thiên vạn tộc vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, sinh sinh kẹt chết chịu chết tại ngưỡng cửa này đơn giản vô số kể. Nhưng nếu là đạt được một vị đã từng vẫn lạc thượng cổ ma thần truyền thừa, này vượt qua ngưỡng cửa này khả năng đem sẽ gấp bội gấp đôi đề cao. Huống chi, nếu là hắn có thể có được cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, như vậy đừng nói là bọn họ Dực Ma nhất tộc bên trong, cũng là toàn bộ ma tộc nội bộ, đều sẽ đem vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện hướng về hắn nghiêng tới. Đến lúc đó, hắn đột phá trở thành tạo hóa thần nhân khả năng lại đều sẽ tăng lên mấy lần, mà lại, coi như trong thời gian ngắn vô pháp đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, vẻn vẹn cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, đều có thể mang đến cho hắn vô số chỗ tốt cùng càng thêm cường đại thực lực. Cho nên, cơ hồ là mỗi một cái có tư cách lại tới đây, đều tại cực điểm tinh kế nghĩ ra được cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. Lúc này, nếu có máy bay sẽ trực tiếp từ trước mắt cái này nhân tộc cầm trong tay đến truyền thừa huyết kỳ, hắn càng vui. Lúc này, nếu như có thể không cần mạo hiểm, hắn là một tí hiểm nguy cũng không muốn bốc lên. Muốn cái này, Diệp Trần lắc lắc trong tay vừa mới tới tay truyền thừa huyết kỳ, khóe miệng đột nhiên hiển hiện một nụ cười quỷ dị. Giao ra cái này hai mặt huyết kỳ, Tôn có thể làm chủ, thả các người cứ thế mà đi, Tôn có thể bằng vào ta Dực Ma nhất tộc vinh dự phát thể. Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà đáp ứng rất nghiêm túc, một bên Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu trên mặt hiển hiện một chút giận dữ. Bọn họ cũng rõ ràng Dịch Đà bản tính, hắn lúc này ở trong tộc luật thép tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể nghe, bọn họ duy nhất hy vọng cũng là trước mắt cái này nhân tộc xương cốt cứng một chút, không sợ chết. Tuy nhiên chuyện này không có khả năng lắm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu hai vị Dực Ma Ma Tôn trong đôi mắt đột nhiên liền hiển hiện một tia vui mừng ngoài ý muốn. Muốn cái này, quỳ xuống đến gọi ta đại gia, cầu ta. Diệp Chân bừng tỉnh trong tay đoạt đến truyền thừa huyết kỳ cười nói. Dịch Đà sắc mặt lập tức liền đỏ lên, giống giận, ti tiện nhân tộc, ngươi đây là đang muốn chết. Nói như vậy, ngươi là tại cự tuyệt đi. Diệp Chân cười hắc hắc, vẫy tay một cái, huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ liền bay tới. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang triển khai nháy mắt, Diệp Chân tiện tay liền đem đoạt tức giận hơi thở yếu ớt truyền thừa huyết kỳ ném đi qua. Không dung Diệp Chân thôi động, chiến hồn huyết kỳ huyết quang đột ngột địa cuốn một cái, liền phảng phất một đầu lưỡi lớn một dạng, đem này truyền thừa huyết kỳ cho nuốt vào, trong chớp mắt liền để này truyền thừa huyết kỳ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không muốn, ngươi dám? Dịch Đà giống giận, làm đều làm, ta còn có cái gì không dám? Diệp Chân con mắt cười híp lại. Hắn suy đoán là chính xác, chiến hồn huyết kỳ cùng cái này truyền thừa huyết kỳ không chỉ có quan hệ, còn có thể có cùng nguồn gốc, thậm chí càng có huyền cơ. Ngay tại vừa rồi, chiến hồn huyết kỳ thôn phệ này truyền thừa huyết kỳ về sau, thân thể lực lượng không có chút nào tăng trưởng, nhưng là nội tại nguyên lực lượng, hoặc là nói là phẩm chất, lại có rõ ràng đề bạt. Tại Diệp Chân trong cảm giác, nuốt mặt này truyền thừa huyết kỳ về sau, chiến hồn huyết kỳ khoảng cách hậu thiên linh bảo ngưỡng cửa này thêm gần, dạng này truyền thừa huyết kỳ lại có cái hai ba mặt thậm chí càng ít. Chiến hồn huyết kỳ phẩm giai,